Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 12, tam quân gặp nhau đều không biết. Cổ Tỉnh Tư Thục, theo dịch quân thân tử không bao lâu, một cỗ khí tức cực lớn từ đằng xa cuốn tới. Mọi người nhất thời nghĩ đến dịch quân trước khi chết giữ tợn nguyền rùa. Người đến là Dương Chu Học cung chấp pháp điện điện chủ. Cự khuyết, thiên hạ tuy nhiên cực lớn, nhưng đối với Đại La Kim Tiên tới nói, tại xác định phương vị về sau, đến một chỗ khác cũng không cần thời gian quá dài. Này cự khuyết mạnh, hung danh bên ngoài, cho dù danh gia lãnh tụ Huệ Thi đều lộ ra một cỗ đại vẻ lo lắng. Đi, đi, các ngươi nhanh về nhà, nhanh về nhà. Cổ Tỉnh tiên sinh lo lắng đối một đám học sinh sợ hãi kêu lấy. Chỉ có Trang Chu, trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Cự khuyết, oanh, một tiếng cuồng phong thổi qua, đem bốn phía vô số hồ điệp trong nháy mắt thổi bạo tán mà ra. Bên trong thiên địa, trừ Trang Chu đại đạo hắc khí bên ngoài, lại bỗng dưng bị vô số hồng sắc khí tức lấp đầy. Ở chỗ này, một tiếng gào to ở giữa không trung vang lên, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời nhìn thấy hồ điệp bay tán loạn trung tâm, đứng đấy 200 cái hồng y nhân. 200 cái hồng y nhân tất cả đều dùng vải đỏ che khuất khuôn mặt. Không phải cự khuyết, Huệ Thế Y thử nhẹ khẩu khí. Bọn họ là ai? Một đám danh gia đệ tử lộ ra vẻ mờ mịt. Hiển nhiên, cho dù lấy danh gia đệ tử kiến thức, cũng không phân rõ này một đám hồng y nhân xuất xứ. Một đám hồng y nhân đứng ở trên không, cùng một chỗ chằm chằm hướng phía dưới. Hắc khí đã xác định, vì tư tưởng đạo ra khí tức, lấy từ Đạo Đức Kinh, thượng thiện nhược thủy phần. Một cái hồng y nhân trịnh trọng nói, hắc khí chủ nhân, đã xác định, vì phía dưới tiểu đồng. Đạo gia thiên phú thiên tài, tuổi còn nhỏ, lại có cường đại như thế tư tưởng, ngày sau tất danh động thiên hạ, thỉnh cầu kim mẫu nguyên quân hạ lệnh. Một đám hồng y nhân, một phen sau khi kiểm tra, nhất thời nhìn về phía trung tâm nhất một cái hồng y nhân. Này kim mẫu nguyên quân ăn mặc một thân hồng sắc quần áo, đầu đội kim sa mũ rộng vành, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng, hắn bày ra thân hình, lại cực kỳ đầy đặn có chất. Thiên La Địa Võng đại trận, bát, kim mẫu nguyên quân một tiếng quát nhẹ. Vâng, một đám hồng y nhân một tiếng gào to. Chờ một chút, các ngươi người nào, ta chính là danh gia Huệ Thi. Các ngươi không dạy mà công, có phải hay không quá phận? Huệ Thi nhất thời tiến lên kêu lên. Nhưng một đám hồng y nhân lại không nhân lý hội Huệ Thi. Từ 108 cái hồng y nhân bay ra, mỗi trong tay người một cái lưới lớn, hướng về Trang Chu đánh tới. Thiên Cương 36, Địa Sát 72, Thiên La Địa Võng. 108 hồng y nhân một tiếng gào to, trong nháy mắt, trong tay lưới lớn thôi động, nhất thời nối thành một mảnh, bao quát này phương hư không, hướng về Trang Chu bay thẳng mà đến. Hừ, Trang Chu hừ lạnh một tiếng, bọn này hồng y nhân làm việc quá mức bá đạo, thế mà cái gì không hỏi, cái gì không nói, liền động thủ. Động thủ, ác nhược thủy, nước tranh thiên hạ vạn vật chết. Trang Chu một tiếng gào to, ong ong ong, cuồn cuộn hồ điệp từ bốn phương tám hướng hướng về kia bầy hồng y nhân đánh tới. Thiên La Địa Võng Chu tước lên, sở hữu hồng y nhân một tiếng gào to, chít chít chít chít. Nhất thời, từ cực lớn Thiên La Địa Võng bên trong, bỗng nhiên bay ra vô số hồng sắc chu tước. Chu tước gào thét mà ra, hướng về vô số hồ điệp mà đến. Oanh! Vô số hồ điệp cùng vô số chu tước chạm vào nhau. Hồ điệp biển động tuy nhiên lợi hại, nhưng chu tước biển động tuyệt không yếu, mà lại chu tước đối mặt hồ điệp còn có thiên nhiên ưu thế. cánh khẽ vỗ, vô cùng lớn hỏa, đem hồ điệp đốt cháy trống không. Hai phe trùng kích, nhất thời hình thành một cỗ khí lãng bao phủ tứ phương. A, Trang Chu đột nhiên đồng tử co rụt lại, bởi vì Trang Chu phát hiện những này đại đạo chi khí ngưng tụ chu tước thần gì. Cũng là tư tưởng đạo gia, bọn này hồng y nhân đều là đạo gia đệ tử. Có thể, nếu là đạo gia đệ tử, vì sao từng cái muốn che mặt ẩn nấp, như thế nhận không ra người. Trang Chu hồ điệp biển động, đến từ đạo đức kinh thượng thiện nhược thủy phần, mà trước mắt chu tước biển động, thế mà cũng là đến từ đạo đức kinh thượng thiện nhược thủy phần. Trong lúc nhất thời, hồ điệp biển động, thế mà vô pháp hình thành hữu hiệu công kích, thậm chí, thế mà bị vô số chu tước áp chế. Ầm ầm, theo hai phe trùng kích tăng lên, nổ tung hình thành từng đợt khí lãng đem bốn phía hết thảy đều phá tan. Huệ Tĩ chỉ huy danh gia đệ tử, toàn lực bảo hộ cổ tỉnh Tư Thục một đám thầy trò. Mọi người minh bạch, chiến đấu này, căn không phải mình có khả năng nhúng tay. Bọn này người nào, đại đạo khí tức lợi hại như thế, liền Trang Chu đại đạo khí tức cũng có thể áp chế. Huệ Tĩ kinh ngạc nói, nếu chỉ cái hồng y nhân, người nào cũng không phải Trang Chu đối thủ, có thể 108 cái hồng y nhân lợi dụng thiên la địa võng, thế mà đem bọn hắn đại đạo khí tức phóng đại, thế mà áp chế hồ điệp biển, nhượng Trang Chu nhất thời có chút khó chịu. Trang Chu không phải là không địch lại, nếu là dùng nho ra đại đạo, có thể trong nháy mắt đánh đám người này. Có thể kiếp này, chỉ tu đạo gia, Trang Chu thà rằng sử dụng vừa mới lĩnh ngộ một chút xíu đạo gia lực lượng, cũng không nguyện ý dùng chính mình này nho ra lực lượng. Thiên la địa võng, sở hữu hồng y nhân một tiếng hét to, ầm ầm, Chu tước đại quân lại lần nữa tiếp cận, bay thẳng Trang Chu mà đến, đứng ở phía dưới Trang Chu, tức thì bị áp chế sắc mặt đỏ bừng. Nhất thời tựa như không thể chống đỡ được. Các ngươi là ai? Trang Chu sắc mặt tăng đỏ bừng, nhìn về phía càng ngày càng gần một đám hồng y nhân. Đắc tội, theo chúng ta đi một chuyến là được. Một cái hồng y nhân tự tin nói. Ta nếu là không đi đâu? Trang Chu trên mặt tăng đỏ bừng. Trang Chu lĩnh hội tư tưởng đạo gia, cuối cùng thời gian quá ngắn, huống chi bây giờ vẫn là phàm nhân chi khu, tiếp nhận đại đạo trùng kích sức chịu đựng cũng cực kỳ yếu ớt. Không đi cũng phải đi, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Đắc tội, ép, một cái hồng y nhân hét lớn một tiếng, thiên la địa võng nhất thời nở rộ lóa mắt hồng quang. Bỗng nhiên đè ép dưới, phốp, Trang Chu bị cự đại trùng kích áp chế một ngụm máu tươi phun ra. Khác thương tổn hắn, cách đó không xa Kim Mẫu Nguyên Quân nhất thời kêu lên. Chúng ta cũng không muốn, chỉ là tiểu gia hỏa này, quá quật cường. Lại một cái hồng y nhân cau mày nói, ngay tại Trang Chu thổ huyết nghi hoặc lúc, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng rít. Hiu, hiu, hiu, bầu trời xa xa, bỗng nhiên phóng tới vô số hắc sắc tiễn vũ. Những này tiễn vũ, tất cả đều bốc lên hắc khí, tựa như đại đạo khí tức ngưng tụ, bay thẳng một đám chu tước mà đi. Chít chít chít chít, nhất thời, vô số chu tước phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt bị tiễn vũ bắn nổ, mà tiễn vũ bắn nổ chu tước, hóa thành một trận hắc khí tiêu tán trống không. Không có khả năng, cái gì tiễn vũ có thể xuyên qua thiên la địa võng? Không đúng, là đại đạo khí tức. Này tiễn vũ, là đại đạo thanh, mặc tiễn, mặc gia đệ tử. Chúng hồng y nhân cả kinh kêu lên. Ầm ầm, bên trên bầu trời, đột nhiên bị vô cùng vô tận hắc khí lại lần nữa che đẩy. Từng đạo người áo đen từ đằng xa phóng tới. Mỗi cái trên thân còn quấn vô số hắc sắc tiễn vũ. Dậm chân ở giữa, thiên địa khí tức làm né tránh. Đại Mạc, chính là chỗ đó. A, nơi này làm sao? Một người áo đen cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy, một đám người áo đen bao vây lấy một đầu hắc kỳ lân mà đến. Lưng kỳ lân bên trên, chính ngồi ngay thẳng một tên nam tử áo đen. Nam tử ở trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt lộ ra một cỗ bế nghễ hết thảy thần quang. Cúi đầu nhìn về phía cách đó không xa bị thiên la địa võng vây khốn Trang Chu. Mặc gia, Đại Mạc, Tương Lý Cần, Huệ Ti nhãn tình sáng lên. Này hắc kỳ lân trên lưng người áo đen nghe được có người hô ra bản thân tên. Nhất thời cúi đầu nhìn lại, Hao Thiên Khuyển, không đúng, Doanh không cao hứng. Trang Chu đột nhiên đồng tử co rụt lại. Hắc in nhân kia thủ lĩnh dung mạo Trang Chu thế nhưng là nhận biết, thượng cổ thời kỳ Hao Thiên Khuyển. Đáng tiếc Hao Thiên Khuyển khi đó cũng không có cái này bế nghễ thiên hạ ánh mắt. Có cái này ánh mắt, Trang Chu gặp qua Đại Tần cửu quân một trong, Doanh không cao hứng, Doanh tứ hải chi tử. Trang Chu giờ phút này là còn nhỏ, dung mạo cũng không có trưởng thành vương hùng trưởng thành bộ dáng. Bởi vậy, này Tương Lý Cần cũng không thể nhận ra, nguyên lai là Huệ Tử. Ngươi không phải tại Ngụy Quốc sao? Như thế nào ở đây? Tương Lý Cần nghi hoặc nhìn về phía Huệ Thi. Đường tắt nơi đây, gặp Dương Chu học cung dịch quân ở đây lạm sát kẻ vô tội, không vừa mắt, tiến hành khuyên can, lại kém chút chết ở đây. Cũng may thôn trang lấy đại đạo bảo vệ chúng ta. Có thể, còn chưa kịp rời đi, liền bỗng nhiên bị bọn này hồng y nhân vây khốn. Đa tạ Tương Lý Cần Đại Mạc tương trợ. Huệ Tị nhất thời thi lễ nói. Tương Lý Cần nhìn về phía này thiên la địa võng còn tại vây khốn Trang Chu. Nhất thời thần sắc một trận chớp động, còn không mau động thủ. Kim Mẫu Nguyên Quân lại lần nữa một tiếng hét to. Vâng, chúng hồng y nhân lại lần nữa thôi động thiên la địa võng đại trận. Hướng về Trang Chu phóng đi. A, ta đều đến, các ngươi không thấy được sao? Tương Lý Cần cười lạnh nói. Xì, ngâm, còn thừa hồng y nhân nhất thời rút ra trường kiếm. Đề phòng nhìn về phía Tương Lý Cần. Lại là các ngươi, một đám nhận không ra người lão thử. Nghe nói nhiều lần hỏng ta Mặc ra chuyện tốt. Cướp ta Mặc ra người. Tương Lý Cần lạnh lùng nói ra. Tương Lý Cần, người này ta muốn dẫn đi. Lần tiếp theo, như gặp lại, vô luận là ai, chúng ta nhượng bộ lui binh. Kim Mẫu Nguyên Quân trầm giọng nói. Không cần, cái này cái gì thôn trang. Ta muốn, các ngươi có thể cút. Tương Lý Cần âm thanh lạnh lùng nói. Không được. Kim Mẫu Nguyên Quân âm thanh lạnh lùng nói, không nên ép ta tức giận, ta kiên nhẫn thế nhưng là hữu hạn. Tương Lý Cần âm thanh lạnh lùng nói, Kim Mẫu Nguyên Quân nhất thời tiến lên trước một bước. Tương Lý Cần gặp Kim Mẫu Nguyên Quân không cho, nhất thời đối phía dưới Trang Chu càng phát ra tò mò. Các ngươi không cho, ta lại muốn đem hắn lưu lại, người tới, Mặc Tiễn làm công. Tương Lý Cần quát lạnh một tiếng. Vâng, vô số Mặc gia đệ tử ứng tiếng nói. Nhất thời, đại lượng Mặc gia đệ tử phất tay, riêng phần mình đại đạo ngưng tụ ùn ùn kéo đến Tiễn Vũ. Mặc Tiễn làm công, một tiếng hét to, ùn ùn kéo đến mưa tên, còn như lũ quét đánh tới, bay thẳng hồng y nhân mà đi. Cẩn thận, Chu Tước, oanh! Tiễn Hải cùng Chu Tước Biển trong nháy mắt chạm vào nhau. Nhất thời hắc sắc Tiễn Hải lấy rời núi lấp biển chi thế, đem sở hữu Chu Tước nổ nát vụn mà ra, đồng thời đại lượng trùng kích đến hồng y nhân chỗ. Oanh, a, kêu thảm liên miên tiếng vang lên, lại nhìn thấy chúng hồng y nhân nhao nhao trúng tên, bay ngược mà ra, thiên la địa võng. 108 hồng y nhân một tiếng gào to, nhất thời buông ra Trang Chu, lấy thiên la địa võng tới bọn này Mặc gia đệ tử. Oanh, tiễn hải ầm vang đâm vào thiên la địa võng phía trên. Liền thấy thiên la địa võng trong nháy mắt vặn vẹo biến hình. Một đám thôi động thiên la địa võng đại trận người, tức thì bị trùng kích sắc mặt đỏ bừng, đau khổ giãy giụa, phốp, chúng hồng y nhân nhất thời một trận thổ huyết, chịu đựng, chúng hồng y nhân đau khổ giãy giụa, thật đúng là phong thủy luân chuyển a. Vừa rồi bức trang chu thổ huyết, hiện tại cũng nếm đến tư vị. Huệ ưu châm chọc khiêu khích nói, còn sót lại hồng y nhân nhất thời tiến lên, trèo chống thiên la địa võng, miễn cưỡng ngăn trở một đám mặc công. Hừ, tương lý cần hừ lạnh một tiếng, cái này hừ lạnh trong xen lẫn một tia sinh khí ý vị. Cẩn thận, kim mẫu nguyên quân nhất thời kêu lên. Cũng liền tương lý cần một tia sinh khí, tựa như trong hư không sinh ra một cổ quỷ dị lực lượng tràn vào thiên la địa võng. Thiên la địa võng tựa như trong nháy mắt mất đi cùng hồng y nhân liên hệ. Trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt vỡ nát mà ra. Oanh, a, thiên la địa võng nổ tung, sở hữu hồng y nhân nhất thời bay ngược mà ra, vô số hắc sắc tiễn vũ. Trong nháy mắt đâm vào chúng thân thể người, chu tước hộ thể, kim mẫu nguyên quân lo lắng vung tay lên, một đám hồng quang bắn vào chúng hồng y nhân thể nội. Oanh, sở hữu hồng y nhân bị hắc sắc tiễn vũ đóng đinh trên mặt đất. Nếu là người bình thường, đã sớm toàn bộ bị đóng đinh, có thể kim mẫu nguyên quân sau cùng thả ra hồng quang, lại bảo vệ tính mạng bọn họ. Từng cái trong mắt lóe lên sống sót sau tai nạn vẻ kinh hãi. Cái này tương lý cần, quá mức khủng bố, mọi người căn bản không biết hắn làm cái gì. Chỉ thấy được hắn tức giận hừ lạnh một tiếng. Chính mình một đám người liền cùng một chỗ không may mất đi đối thiên la địa võng khống chế. Trong nháy mắt bị đóng đinh, tuy nhiên bị kim mẫu nguyên quân bảo trụ một cái mạng. Nhưng từng cái lại bị đóng đinh trên mặt đất, động đan không được. A, tương lý cần lộ ra một tia khinh thường cười khẽ. Quay đầu, tương lý cần nhìn về phía được cứu Trang Chu. Ngươi chính là huệ tử trong miệng thôn Trang. Ta có thể là vừa vặn cứu ngươi, ngươi cần phải cảm ơn ta. Tương lý cần nhìn về phía Trang Chu, tựa như đang chờ đợi Trang Chu cảm kích. Trang Chu nhíu mày nhìn xem tương lý cần, vừa nghi ngờ mắt nhìn cách đó không xa kim mẫu nguyên quân. Luôn cảm giác, cái này kim mẫu nguyên quân thân hình vô cùng quen thuộc. Có thể, tương lý cần cuối cùng vừa mới xuất thủ cứu chính mình. Nên cảm kích, đối với cái này có thể là đại tần cửu quân chi doanh không cao hứng. Vương Hùng thở sâu, đang muốn mở miệng. Này kim mẫu nguyên quân bỗng nhiên đối Trang Chu xốc lên rèm cửa. Là ta, kim mẫu nguyên quân đối Trang Chu kêu một tiếng, lại đem rèm cửa che lấp tới. Rèm cửa xốc lên, cổ tỉnh tiên sinh, huệ ti bọn người nhìn thấy một trương dung nhan tuyệt thế. Mà Trang Chu lại trừng to mắt, một trận tắt tiếng, quay đầu, Trang Chu thở dài mắt nhìn tương lý cần. Đa tạ Mặc gia đại Mặc xuất thủ cứu giúp. Thế nhưng là, chúng ta là đùa giỡn. Tương lý cần đang chờ Trang Chu cảm tạ, sau đó chính mình thuận thế thu làm tọa hạ đệ tử. Có thể, ếch, tương lý cần lông mày nhíu lại. Đùa giỡn, cái này cái gì thôn Trang? Đầu điên a, vừa rồi, ngươi thế nhưng là bị buộc thổ huyết. Bọn họ muốn hại ngươi. Ngươi còn nói đùa giỡn, không cần lo lắng, đại Mặc ở đây, có thể vì ngươi làm chủ, không muốn thụ nàng uy hiếp. Một cái Mặc gia đệ tử nhất thời kêu lên. Trang Chu lắc đầu, ta cùng bọn hắn, thật là bằng hữu, vừa rồi, thật sự là đùa giỡn. Trang Chu không có cách nào không giúp bọn này hồng y nhân đánh yểm trợ a. Này kim mẫu nguyên quân là ai? Đó là Chu Thiên Âm a, cơ niệm niệm mẹ hắn a. PS, cảm ơn mọi người chúc phúc. Hôm nay ta cùng nữ nhi đều tốt nhiều. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,